TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà, Khải lên tiếng, sao, cứ ngồi xuống ghế lại. Sao hồi nãy Hoành gọi cô là Wani-chan, rồi trước đó còn gọi là đại tỷ nữa. Khải nói, không hổ danh đội trưởng Nga. Tinh tế nhi, à, nói với anh nãy giờ mới nghe nói được một câu ra hồn. Cứ vui vẻ lại, ý là sao, Khải, à thì tôi là chị của Hoành. Cứ lơ đi câu nói của Khải. Chị, cả bọn hỏi lại trừ vài người đã biết rồi. Ừ, ra là chị hàng xóm mới chuyển tới. Nguyên, à dế, cừu, bộ chị ruột A Thiên hỏi. Vì cậu chưa biết, chị ruột, cừu đính chính, à, ra chị ruột. Cả bọn hiểu xong ngả người ra ghế. What the hell, chị ruột, tụi nó đã kịp tiêu hóa hết câu nói của cừu. Ờ, cừu heo sứ Hoành uể oải gật đầu. Nhưng mà trước giờ có nghe cậu nhắc tới đâu. Tín hỏi, thắc mắc chung, thật ra chuyện là vậy. Hoành kể lại, mọi người đều im lặng nghe. Cả gian phòng chỉ có tiếng Hoành đều kể chuyện, thi thoảng lại nhìn về người con gái trong câu chuyện kia. Cừu cứ đẩy cái kính mắt như của Nobita lên, im lặng, là vậy đó, Hoành kết thúc câu chuyện, im lặng vẫn kéo dài cho tới khi Nguyên cất tiếng xóa tan bầu cô khí im lắng ngột ngạt này. Ra hai người là chị em song sinh à, ừm, Cừu và Hoành máy móc gật đầu, à mà sao nhìn anh ta đơ quá vậy, Cừu chỉ Khải, khuôn mặt anh giờ không có cảm xúc gì cả. Thánh Nhập Thiên nhún vai, à ờ, nếu tù 10 năm thì cái ông xuất an gì đó đã được ra rời đúng cô. 15 năm qua rồi mà, Khải nói mắt nhìn Cừu, như thế cô rất có thể bị nguy hiểm, hi, dù gì cũng mãn hạn tù 5 năm rồi, biết đâu cô còn nuôi thù hận nữa thì sao? Cừu thoáng cười nhẹ, một nụ cười dành cho Khải như lời cảm ơn đã quan tâm cô. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng không thoát khỏi mắt Khải, trong lòng anh chợt như có cái gì len vào. Và, tôi chỉ sợ ông ta mà gặp cô thì cô phải cô mà là ông ta sẽ gặp nguy hiểm á há há. Mồ, ngươi cho ta viết một khúc rồ man thịt được cô hả? Vù, một làn gió thổi qua Cừu, vừa mới có tí thiện cảm thì, anh muốn làm bia phóng cô. Cừu tức tối, há, tôi thách cô đó, dao cô cắm trên vách thú, Khải lật ngửa với trái táo trong miệng. Cứ bia phóng là phải dùng dao mới được a Cừu phủi tay. Đừng xem thường bốn mắt. Cả đám chỉ biết im lặng nhìn hai đứa gây lộn rồi lặng lẽ thở dài. Tội, đẹp mà đau, này, tỷ bình tĩnh thôi, heo với tay lấy miếng táo gọt sẵn cho vào miệng, miệng chu chu ra trông manh chết mạ làm ai kia cũng muốn cắn lấy nửa kia. Tỷ nên nhớ ghét của nào trời trao của đó, coi chừng, sứ nói với Cừu, hai đứa mình hồi trước có ghét đâu mà giờ vẫn trao đó thôi. Suy nghĩ của ai? Hớ hớ hớ, hổng dám đâu ha, Khải là của Nguyên, cướp cho chết a Cừu vô tình nói. Khải và Nguyên đen mặt, what the hell, lão tử của ai cơ, a hi hi, nói vô vơ vậy thôi, a hi hi, Cừu cười xã lã, sát khí từ họ tuôn ra làm cô cũng túa mồ hôi. Mấy lúc máu hù nổi lên thì dùng tiếng Việt á, heo nói bằng tiếng Việt. Chỉ có ba đứa cô hiểu là được rồi, phải đấy, vậy vừa khỏi quên tiếng Việt vừa an toàn. Sứ tán dương, chí phải, Cừu vỗ tay, bọn kia ngơ ngác, đơn giản vì họ cô biết tiếng Việt, heo bữa nay ăn gì thông minh dữ ha, sứ nói bằng tiếng Trung lại, tất nhiên heo, ọc ọc ọc, heo đang hai thì nghe tiếng bụng mình réo, hè hè, cô cười đỡ quê, à cũng chưa rồi, mọi người ăn cơm nhé, chắc đói rồi, Hoành liếc đồng hồ nói, tuyệt vời, cả đám đứng lên, khoan đã, Cừu lên tiếng, sao dứa, ăn cơm đúng cô, Cừu, tất nhiên, đã nấu đâu mà ăn. Giờ nấu nè, hôm nay tới tôi nấu, có vẻ nấu hơi nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ai giúp không, anh, em, Nguyên và Sứ cùng giơ tay, cô được, cả bọn la ầm lên, Cừu toát mồ hôi, khả năng nấu của Nguyên cô đã, em ua sổ tay thần tượng, còn con heo thì thôi khỏi nói, cô chơi với nó cả chục năm rồi, cô sợ mới lạ, vì thế, hai người này mà kết hợp thì cái bộ chuyện này cũng kết thúc do nhân vật chính ngùm củ tỏi hết rồi. Thôi thôi thôi, hai người cứ ở nhà chơi cô cần mần gì đâu, ở đây ai nấu ăn giỏi, Cừu phải cứu tất cả, mọi người chỉ Khải và Thiên, gõ nhẹ ngón tay trỏ lên trán, cô suy nghĩ rồi nói, hay tôi xếp như vậy, anh, chỉ Khải, giúp tôi nấu ăn, hai người, chỉ Thiên với Sứa, đi mua đồ tráng miệng nhé, mọi người thì muốn chơi gì cũng được trừ phòng tôi ra. Phòng Hoành thì welcome, bánh trong túi cứ tự nhiên ăn nhé, à còn Hoành thì chỉ dọn dẹp sạch sẽ cái nhà này là được rồi. Cừu bắt đầu chỉ huy, từ cô toát lên uy lực lãnh đạo, mọi thứ đâu vào đấy, ai cũng vui vẻ, trừ Hoành, cách Trương,